Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, nghe hiểu tiếng vỗ tay. Cái gọi là đại guồng quay tơ, vốn phải là đường tống thời kỳ. Xã hội sức sản xuất đề cao, đồng thời đối với hàng dệt nhu cầu lượng gia tăng lúc mới xuất hiện một loại to lớn khí giới. Lúc này tay cầm guồng quay tơ cùng chân đạp guồng quay tơ đã không thể thỏa mãn cung cấp nhu cầu. Lúc này, đại guồng quay tơ mới hoành không xuất thế. Cái đồ chơi này, sử dụng thủy lực, một ngày đêm không ngừng chuyển động, có thể kéo sợi hơn 100 cân. Tại không có bông vải thời đại, các nơi trên thế giới cổ văn minh sử dụng sợi đều là từ đủ loại sợi đay loại dệt vải đến. Sợi đay loại tiêm duy, như Trung Quốc cắt đằng, chữ Ma, Ai Cập Á Ma các loại, là nhân loại sớm nhất sử dụng dệt vải tiêm duy. Ước chừng tại hơn 6.000 năm trước mọi người liền dùng thủ công đem sợi đay phân kéo, tập lý, tích thành sợi tuyến, xoa thành dây thừng, kết lưới biên y, kéo sợi y theo tiêm duy chủng loại có thể chia làm hoàng ma phượng, chữ ma phượng, á ma phượng cùng lá tiêm duy phượng các loại 4 loại. Đây là thường thức, cho dù tiếp sau không hiểu, thường thường chơi game cũng nên biết rõ á ma bố cái đồ chơi này. À, chính là quấn da tô cái kia vải rách, mà Đan Chu vì đề cao mình trị địa nhân dân quần chúng GDP, lực mạnh khích lệ chức tạo nghiệp, mà còn đem sợi đay chế phẩm phá giá hướng Sơn Hải các nơi. Đan Thủy là cái tốt địa phương, không thì lúc trước Tam Miêu cũng sẽ không tại nơi đó dùng sức bóc lột bộ lạc quần chúng. Về phần tại sao lâu như vậy phát triển không nổi, thứ nhất là đi qua chiến tranh tổn thất tài nguyên vấn đề. Thứ hai, chiến tranh dẫn đến nơi đó bộ lạc quần chúng nhân khẩu giảm mạnh, không có cách nào khôi phục. Ba, đến sao, đi qua Đan Chu xác thực không biết nên thế nào đề cao phát triển. Chỉ có thể cố gắng hết mức cùng dân sinh tức, mà cái này tại cha của hắn Đế Phóng Huân trong mắt, liền thành chiến tích thường thường. Nhưng bây giờ không đồng dạng, sợi đay nguồn gốc so gia thú muốn giản đơn, mà lại giá cả cũng xa so với gia thú muốn rẻ tiền. Sản xuất chi phí càng không cần nói. Năm đó Đan Chu giúp Vân Tái chế tạo tay cầm kéo sợi cơ thời điểm, cũng đã nghĩ đến điểm này. Đây là sinh GDP chi đạo. Cái này đại guồng quay tơ chế tạo quá trình bên trong, Đan Chu thuận tiện cũng phát minh ra chân đạp guồng quay tơ. Bất quá cái kia một người làm việc đồ chơi, rất nhanh liền bị Đan Chu cho rằng là một loại cỡ nhỏ sản phẩm. Từ nguyên bản lịch sử tất nhiên phát triển sản phẩm, biến thành diễn sinh phẩm. Bởi vì sân bãi không có ruộng nước, mà lại Đan Chu lắp lên cũng là phiên bản thu nhỏ, cho nên Đan Chu liền đại khái giảng giải một cái đồ chơi này chức năng. Ngoặc kép, vật này không chỉ có thể kéo theo cây dâu nghiệp, còn có thể kéo theo thủ công nghiệp cùng chức tạo nghiệp. Lượng lớn hàng hóa có thể bị chế tạo ra, không chỉ có giải quyết rồi phụ nữ vào nghề khó khăn vấn đề, đồng thời còn đề cao bộ lạc quần chúng vừa lòng đẹp ý độ, cùng với nơi đó cư dân sinh hoạt trình độ. Nghe hiểu tiếng vỗ tay, Đan Chu nhận lấy mọi người tán thưởng. Ở đây vây xem ăn dưa quần chúng cũng phân phân gọi tốt. Vật này đúng là đề cao sức sản xuất trọng yếu đồ chơi. Mà ngày đêm không ngừng có thể kéo sợi 100 cân số liệu, cũng làm cho không ít mộc công sư miệng đắng lưỡi khô. Cái gì là bảo bối a? Đây chính là bảo bối. Khoa kỹ là thứ nhất sức sản xuất. Đại tái thật không lừa ta a. Nghĩa quân xem xét chu vi tình huống này, tốt ra hỏa bốn bề thọ địch, đồng thời trong lòng có chút hỗn loạn. Cái này, lúc nào liền phong hậu xe chỉ nam phục hồi như cũ trọng yếu như vậy sự tình, đều có thể bị kinh bỉ rồi sao? Điều này làm cho ta Đế quân trưởng tôn mặt mũi tới đâu thả? Điều này làm cho ta còn có cái gì mặt mũi chấp trưởng tiệm thợ gen? Vân Bàn lúc này ở bên cạnh hô to gọi nhỏ. A quân đem gốm sứ lấy ra, đem lưu ly lấy ra. A hồng chưa thấy qua. Đan Chu đúng là chưa thấy qua. Thế nhưng nghe Nga Hoàng nói qua, mà Nga Hoàng là từ Đế Phóng Huân nơi đó nghe nói. Đế Phóng Huân là từ Trọng Hoa nơi đó nghe nói. Trọng Hoa là từ Sĩ Kính nơi đó nghe nói. Trong truyền thuyết lưu ly gốm, Đan Chu thần sắc nghiêm trọng, mà Nghĩa Quân hừ lạnh một tiếng. Gốm sứ, lưu ly, thuốc nổ đồ vật, đều không tại công giới bên trong. Ta nếu là lấy ra, chính là lấn hắn chuyên nghiệp không nhọt gáy. Không khỏi làm tiểu nhân, không quân tử, phải thắng, cũng phải thắng đường đường chính chính. Không thì cái này ra hỏa không chừng thế nào mắng ta. Đến, Hề Trọng, nhanh đi đem ta vật kia đẩy ra. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Nghĩa Quân trước đó liền cùng Vân Tái nói qua. Xe chỉ nam nếu như đè không ngã A Hồng, hắn còn có cái khác đồ tốt. Từ xưa đến nay, kỳ địch dĩ nhược đều là cao nhất chiến pháp. Đồ tốt sẽ không dễ dàng lấy ra. Cho ngươi xem đến kia liền không gọi đồ tốt. Đan Chu nhưng là trong lòng vi kinh. Thầm nói cái này hơn một năm thời gian, hắn hoàn thiện đại guồng quay tơ tăng thêm một kiện tân khí giới, đã hao phí rất nhiều tinh lực. Không nghĩ tới cái này gọi Nghĩa Quân chó con, có vẻ như vẫn chỉ là ra 1/3 bản lĩnh. Hề Trọng rất mau đưa cái thứ hai đồ tốt đẩy ra tới. Đây là cái gì? Một cái mô hình, mà Nghĩa Quân nhưng là biểu thị vật thật quá lớn không tốt lắp lên. Cùng Đan Chu đại guồng quay tơ một dạng, cũng là hình dạng hàng. Chính phẩm tại tiệm thợ rèn tiếp sau nước núi. Cái này gọi là nấu thiết thủy bài. Nghĩa Quân hướng mọi người giới thiệu, vật này là sử dụng thủy lực thông gió gang khí giới. Mọi người đều biết tiệm thợ rèn bên trong phong túi rách rách dưới dưới, còn không có ta dùng miệng thổi đến hăng hái. Lấy trước kia vài thứ, đều là muốn người lực đi dẫm đạp thổi phong. Kia liền gọi người xếp hàng. Vật này, lựa chọn chảy xiết bờ sông, nhấc lên khung gỗ, tại trên giá gỗ đứng thẳng một cái trục xoay, trên dưới hai đầu các an chứa một cái cỡ lớn nằm vòng. Tại hạ thủy vòng trục bánh xe bốn phía lắp đặt lá bản, thừa nhận dòng nước xung kích, liền có thể đem thủy lực chuyển biến làm động lực, chấm ngoặc kép, vậy liền có thể dùng cùng nó liên kết cây gỗ, làm liên tục vận động, liền trụ lại thông qua víu tay cùng nằm trục kéo theo thẳng gỗ lặp đi lặp lại vận động. Dùng xếp hàng quạt mở ra khép lại, tiến hành thông gió, chấm ngoặc kép, vật này, không chỉ có giải phóng tay người, nhường những cái kia rách dưới phong túi có thể tốt hơn phát huy tác dụng. Hơn nữa còn đề cao nấu thiết, luyện đồng hiệu suất, dòng nước càng nhanh, chuyển động càng nhanh, sức gió càng lớn, hỏa lực càng thịnh, hơn nữa lò cao sắt hầm lò, hiệu suất càng tốt, chấm ngoặc kép. Cho nên ta đề nghị cùng một cái vũ sư nguyên bộ sử dụng. Chấm ngoặc kép, nghe hiểu tiếng vỗ tay. Xích Tùng Tử, cảnh giác, Nghĩa Quân lấy ra vật này. Nhường Đan Chu lập tức sắc mặt ngưng tụ. Tốt ra hỏa, vật này kỹ thuật hàm lượng cũng không ít. Đan Chu suy nghĩ, xem ra cái này gọi là Nghĩa Quân ra hỏa, đã triệt để hiểu rõ hắn lưu lại bánh răng lý luận. Thế nào? Còn có người cuối cùng không lấy ra sao? Đan Chu mở miệng, mà Nghĩa Quân cười ha ha. À Hồng, người nếu là hiện tại nhận thua, ta liền cố mà làm thu ngươi làm tiểu đệ. Cuối cùng này một cái, ngươi là không sánh bằng ta. Đan Chu cười ha ha, mà Nghĩa Quân cũng là trong mắt hơi hít. Song phương đều muốn phóng đại chiêu. Đan Chu lại lần nữa bắt đầu lắp ráp một cái mô hình. Một bên khác, Nghĩa Quân chính mình chạy tới tiệm thợ rèn, kéo rất nhiều thứ ra tới, ước chừng kéo dài nửa ngày. Nghĩa Quân lắp ráp là 8 liền mai, đem đại bánh răng dùng đến cực hạn. Một con trâu có thể kéo động 8 cái cối xay, ở giữa có một cái đại bánh răng, 8 cái cối xay hiện lên hình sát bên ở giữa đại bánh răng. Vật này nguyên bản xuất hiện tại Triều Tấn, gọi là liền mai, mà Đan Chu nơi này, nhưng là làm ra long cốt guồng nước, mô phỏng là Xích Phương thị nguyên lai guồng nước nhỏ, tiến hành cải tiến sau đó, vì mở rộng cây dâu trùng thực nghiệp, mà tròn guồng nước không thể thích ứng từng cái địa hình. Vì vậy bị Đan Chu liều mạng chơi đùa ra tới đồ vật. Tốt ra hỏa, thủ công nghiệp đường phố mọi người thật sự là thế hô người trong nghề. Hợp lấy đây là thế giới bên trên trận đấu khoa kỹ hội chợ sao? Song phương ban giám khảo rất mau tiến vào kịch liệt thảo luận bên trong, lấy được trước 270 phiếu người. sẽ trở thành đời tiếp theo tiệm thợ rèn kiêm Hồng Châu đại công chính. Đan Chu cùng Nghĩa Quân phân phân làm ra thắng lợi tuyên ngôn. Đánh cực lão cha đế phóng huân ra mặt. Trận chiến này tất thắng. Nghĩa Quân nghe xong, suy nghĩ một cái. Cái kia đánh cực danh nghĩa. Nói ra nhất định phải so A Hồng lợi hại hơn. Có rồi. Đánh cực ra ra đế quân xương cốt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.